Những món này là những món mà cô ấy thích ăn, đặt trước mặt cô ấy. Người phục vụ gật đầu và mang món ăn cho Lâm Ngụy Hy, nhưng Lâm Ngụy Hy lại ngăn người phục vụ lại. Tôi đổi khẩu vị rồi, nên cô mang qua cho anh ta đi. Song Ưn ngay lập tức nhìn qua chỗ Lâm Ngụy Hy, anh ta thậm chí còn không biết cô ấy thích ăn món gì. Lâm Ngụy Hy nhìn Song Ưn, em thích ăn món Thái, sau này anh có thể nấu cho em ăn không? Song Ưn gật đầu ngay tức khắc, được, cách Trương.